Tí Thiên Đao, chương 2331, gặp lại Bốc Đông, 2, gocchuyenaudio.com, nữ tử nói xong nhìn về phía Sở Mặc, nhưng mà thể chất của ngài lại có thể chịu đựng được áp lực do thời không vặn vẹo cường độ cao sinh ra. Cho nên nếu ngài muốn tuyệt đối có thể tới ranh giới vũ trụ. Sở Mặc cười khổ nói, nhưng tuổi thọ của ta lại có hạn. Nữ tử nói, sao lại thế, lực lượng tinh thần của ngài đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của ta. Thân thể ngài có lẽ cũng là cực hạn, nhưng nếu thoát khỏi thân thể, dùng tinh thần tồn tại ở thế gian này, mệnh của ngài nhất định là vô cùng vô tận. Trừ phi có một ngày lực lượng tinh thần của ngài bắt đầu suy kiệt. Nhưng căn cứ vào nghiên cứu của chúng ta, lực lượng tinh thần của bất kỳ sinh mệnh nào, dưới tình huống bình thường đều là vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Dùng phương thức tinh thần tồn tại ở thế gian sao? Sở Mặc tự lẩm bẩm, thầm nghĩ tới Thái Thượng Vô Cực cùng Vô Lượng Phật Đà. Nghĩ thầm không biết hai vị đó có phải dùng phương thức này để sống sót hay không? Thật ra chủng tộc dùng lực lượng tinh thần thuần túy để sống có rất nhiều. Ngài không phải cũng biết không ít sao? Nữ tử hỏi, Sở Mặc gật đầu, những năm gần đây hắn không ngừng đi tham quan, gặp qua rất nhiều sinh linh dùng lực lượng tinh thần thuần túy sinh sống. Có ít sinh linh rất cường đại, lực lượng tinh thần thuần túy hầu như đã đạt tới cảnh giới Thái Thượng. Chống lại sinh linh như vậy thật sự là cơn ác mộng. Những chúng lại không tạo nên uy hiếp gì trước mặt Sở Mặc. Sau khi bị Sở Mặc giáo huấn lần thứ hai, tất cả đều biết khó mà lui. Hình thức sinh mạng rất nhiều, ta cảm thấy được không nhất thiết phải câu nệ việc dùng hình thái gì để tồn tại. Có đôi khi loại dùng thân thể làm vật trung gian như ngài, cho dù thân thể có mạnh tới đâu thì chung quy cũng có một ngày suy kiệt. Nữ tử mỉm cười nói. Nhưng nếu giống như ta, cho dù chiếc chiến hạm này bị hủy diệt nhưng chỉ cần ngài có thể mang đi nội hạch của ta, ta có thể vẫn sống sót, chỉ cần có nguồn năng lượng ta liền vĩnh viễn sẽ không suy kiệt. Đương nhiên ta không có thực lực cường đại như ngài. Lời nói của trí não làm cho Sở Mặc có loại cảm giác hiểu ra. Hầu hết thời gian lĩnh ngộ đại đạo chính là như vậy, không cùng giống loại, thậm chí văn minh khác nhau, muốn nghe hiểu lẫn nhau thật sự là một chuyện rất quan trọng. Giống như cổ thần rất mạnh mẽ. Bọn hắn bây giờ hẳn là vẫn còn ở trên thế giới thân thể cổ thần, ngay cả ranh giới cũng không thể tìm tới. Nhưng thân thể cổ thần mạnh mẽ như vậy cũng có một ngày chết đi cũng sẽ bị bỏ qua ở chỗ này. Có thể đi tới cuối cùng thật sự giống như lời ngươi nói, dùng lực lượng tinh thần thuần túy ẩn nấp ở thế gian này. Sở Mặc nhẹ giọng nói, nhưng cái này cũng có một vấn đề, đó chính là phải có đủ năng lượng khởi nguồn. Nếu không lực lượng tinh thần cho dù có cường đại trở lại, chung quy cũng có một ngày bị tiêu hao hết. Đúng vậy, cho nên mặc kệ là sinh mệnh tồn tại dưới hình thức gì, chúng nó có thể đều có văn minh, văn hóa cũng phương thức tồn tại. Nhưng tất cả sinh mệnh lại có điểm chung lớn nhất chính là truy cầu nguyên liệu. Nữ tử nói xong, thân hình đột nhiên biến mất, sau đó chiến hạm phát ra một hồi âm thanh cảnh báo. Sở công tử tiểu tâm, căn cứ tin tức truyền lại từ vệ tinh tại nơi ở phía trước 1 tỷ tỷ dặm phát hiện được một sinh mạng cường đại không gì sánh được, thuyền truyền tin đã bị đánh rớt. Lúc, gocchuyenaudio.com. Này bộ phận bên trong chiến hạm lại chiếu ra một hình ảnh to lớn. Đó là chiếc thuyền truyền tin bị đánh rơi truyền lại về một hình ảnh cuối cùng. Sở Mặc chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh vô cùng mơ hồ đứng ở trong vũ trụ cũng không có dấu hiệu động thủ. Thế nhưng thuyền truyền tin phụ trách trinh sát do chiến hạm thả ra cũng đã mất đi liên hệ. Sở công tử, chúng ta nhanh rời khỏi đi. Căn cứ vào suy tính của ta, tỷ lệ đối phương phát hiện ra chúng ta là trên 90%. Hắn tựa hồ có thể bắt được vệ tinh truyền tín hiệu. Trí não nhắc nhở Sở Mặc. Sở Mặc gật đầu nói. Khiêu dược không gian, vù, chiếc chiến hạm vô cùng vĩ đại này bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn ánh sáng ong ánh, lập tức biến mất tại chỗ. Sau đó lại liên tiếp tiến hành 7-8 lần khiêu dược không gian. Ở lâu một chỗ với Sở Mặc, trí não cũng sinh ra rất nhiều tâm tình, nó thở dài một hơi, nói. Ta muốn... Không đúng, Sở Mặc nói, thân hình lóe lên trực tiếp biến mất, một khắc sau Sở Mặc đã xuất hiện trong vũ trụ cách chiến hạm hơn 1 tỷ dặm. Sau đó hắn liền thấy một thân ảnh phóng tia sáng toàn thân đang đi từng bước về phía hắn. Người, đây tuyệt đối là một người, hơn nữa còn là một tu sĩ vô cùng cường đại. Trong lòng Sở Mặc nháy mắt đưa ra phán đoán, nếu phát sinh xung đột với người này, hắn cơ hồ không thể thắng lợi. Đang nghĩ ngợi, đạo thân ảnh này trong thời gian ngắn liền tới trước mặt Sở Mặc. Sau đó quang mang trên người hắn dần thu liễm lại, thời điểm Sở Mặc thấy rõ người này, đầu tiên là hơi nghĩ ra, bất quá cũng chỉ là chấn động trên tinh thần chứ không toát ra bất cứ dị thường nào. Quang mang tán đi, người này mặc quần áo trắng, tóc vàng, có một khuôn mặt anh tuấn có thể khiến nữ hài tử thét chói tai. Màu quang thâm thúy của hắn nhìn Sở Mặc trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, quan sát Sở Mặc nửa ngày, sau đó lại liếc nhìn về phía chiến hạm khổng lồ phía xa. Hắn nghi hoặc nói, ngươi là một người tu hành, hắn thật sự không biết mình. Sở Mặc thầm nghĩ trong lòng, hư ảnh cổ thần thật sự lợi hại. Cư nhiên có thể đánh nát trí nhớ của người này với mình. Nam tử bạch thi tóc vàng này chính là người năm xưa đã từng tiến vào thế giới thông đạo, muốn hắn trợ giúp tìm tinh hạch Bốc Đông. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, hai người cư nhiên lại gặp mặt dưới tình huống như vậy. Đúng vậy, Sở Mặc gật đầu, Bốc Đông nhìn Sở Mặc, ngươi tới từ đâu? Sở Mặc nhìn thoáng qua Bốc Đông, sau đó nói, một nơi nhỏ có thể xuất hiện người tu hành cường đại như ngươi sao? Bốc Đông rõ ràng không tin lời của Sở Mặc, bất quá cũng không truy hỏi nhiều. Bởi vì lữ giả không gian như Sở Mặc cũng không hiếm thấy. Chỉ là người mang một chiến hạm to lớn đi khắp nơi lại không nhiều lắm. Cho nên Bốc Đông mỉm cười hỏi, ngươi làm sao có thể chiếm được chiến hạm do tộc sinh mạng cơ giới chế ra? Vật nhỏ nó thả ra lúc đang giám thị ta đã bị ta đánh rớt. Sở Mặc cười nói, dùng tài nguyên đổi, cách trương,